Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1603, lại gặp Dương Nghi. Tôn Sách cùng Bàng Đức Công ngồi đối diện nhau, chuyện trò vui vẻ, Bàng Đức Công nhà cơ bản không biến dạng, chỉ là mới đổi nóc nhà cỏ tranh, trong nhà vách tường cũng một lần nữa xoát qua, nhẹ nhàng khoan khoái chỉnh tề. Cùng trước kia biến hóa lớn nhất cũng là thư phòng. Bàng Đức Công mua hai cái giá sách. Phía trên bày đầy sách. Có sách mới, bạn cũ giản, rực rỡ muôn màu. Hướng dương cửa sổ đổi thành lưu ly cách cửa sổ. Phía trước cửa sổ bày một chương rộng thùng thình án thư. Trên thư án chất đầy bút mực, thẻ gỗ, còn có một số vừa mới viết xong bản thảo. Trong phòng tản ra nhấp nhô mùi mực, Tôn Sách cầm lấy bản thảo nhìn xem, là Bàng Đức Công viết một số thư cái, nội dung phức tạp, có văn có sử, còn có một số giã sử tạp thuyết, bên trong một phần thế mà giảng là tập gia, khoái gia truyền thừa sử, theo bọn họ rời đi tính lên, một mực viết đến bọn họ bị Tôn Sách diệt môn. Tôn Sách xem hết, mỉm cười, đa tạ Bàng Công theo lẽ công bằng nói thẳng. Tôn Sách cầm lấy bản thảo thời điểm, Bàng Đức Công còn có chút bất an. Tuy nói hắn tự hỏi công chính, không nghiêng không lệch, nhưng cái này dù sao đối Tôn Sách danh tiếng bất lợi. Nghe Tôn Sách câu nói này, hắn như chút được gánh nặng, tướng quân cảm thấy vẫn được. Ta sách thiếu, lời văn phải chăng yêu mỹ, ta không dám xen vào. Nhận việc thực mà nói, cơ bản là thật, coi như cảm nhận khác biệt cũng là mọi người lập trường gây nên. Không tồn tại cố ý bôi nhọ hiềm nghi, Tôn Sách lạnh nhạt nói, đây là vì Thái Công viết sử làm chuẩn bị sao? Không là, là chính ta viết một ít gì đó. Loạn thế sắp tới, gia tộc hưng suy, có từ yên lặng vô danh nhảy lên mà phú quý, có một bước đi nhầm. Trăm năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá mấy năm, gia viên liền đã hoang vu, cỏ dại rậm rạp, ta lớn tuổi, khó tránh khỏi thu buồn, cho nên muốn thừa dịp còn nhớ rõ, lưu lại một chút ghi chép, để hậu nhân rõ ràng hưng thay, biết vinh nhục, đây cũng là tương dương chi sử, có ý nghĩa, có ý nghĩa, Bàng Công tương lai ấn đi thiên hạ. Nhưng muốn đưa ta một bản, đây là tự nhiên, Bàng Đức Công tâm lý thả phía dưới một khối đá lớn, đồng thời lại sinh lên một loại không nói ra vui vẻ. Tôn Sách nói ấn hành về sau lại tiễn hắn một bản, tự nhiên là nói không biết ngăn cản hắn truyền bá những nội dung này. Tuổi còn trẻ, lại là thiếu niên thành danh, có thể có dạng này lòng dạ đáng quý. Thái Ung nói Tôn Sách yêu cầu viết sử chấp bút viết đúng sự thật. Không là tôn giả húy, hắn còn có điểm không tin. Hiện tại là triệt để tin, Bàng Đức Công tâm tình dễ dàng hơn, tăng thêm mấy phần hưng phấn. Cùng Tôn Sách chuyện trò vui vẻ, hai người chính nói đến náo nhiệt. Quách Võ tiến đến báo cáo, có một cái gọi là Dương Nghi thiếu niên cầu kiến Bàng Đức Công. Nói có vấn đề thỉnh giáo, là liên quan tới mối sát luận. Bàng Đức Công nghe, quay đầu nhìn Tôn Sách, tướng quân còn nhớ rõ cái này gọi Dương Nghi thiếu niên sao? Tôn Sách gật gật đầu, đương nhiên nhớ đến, mấy năm không thấy, hắn cần phải lớn lên a. Năm nay 17, mới vừa từ Tương Dương Thư viện tốt nghiệp, nghe nói muốn đi Bình Dư bái nhập từ Công Hà Môn hạ học tập toán học. Đối mối sát luận cảm thấy rất hứng thú. Tiểu nhi chỗ lấy mối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ về sau, thường xuyên đến tìm ta đàm luận tâm đắc. Tôn Sách cười, Bàng Đức Công đây là mượn cơ hội hội dẫn tiến Dương Nghi a. Bất quá đây cũng là Dương Nghi chính mình thông minh, nhiều người như vậy tại ngoài doanh trại chờ lấy, thì hắn biết mượn Bàng Đức Công cơ hội tới cầu kiến. Đã như vậy, há có không thấy lý lẽ? Đã như vậy, không bằng để ta cũng nghe một chút. Bàng Đức Công đại hỉ, thừa dịp Dương Nghi không tới. Hắn còn nói thêm, nghe nói năm đó tướng quân thi qua hắn, hắn không có thể trở về đáp tới. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, lại cảm khái không thôi, ta hy vọng hắn bây giờ có thể trả lời được. Đang khi nói chuyện, Dương Nghi đi tới, tuy nhiên thân thể đơn bạc, xem ra cũng có chút khẩn trương, nhưng hắn coi như trấn định, từng bước một đi được kiên định. Hắn đi vào Tôn Sách trước mặt, khom mình hành lễ, tương dương Dương Nghi, chữ uy công, bái kiến Tôn tướng quân, lại hướng Bàng Đức công hành lễ, tiểu tử hỏi Bàng công an tốt. Mạo muội tới chơi, có nhiều quấy rầy, còn mời Bàng công thứ lỗi. Bàng Đức công vuốt râu mà cười, hướng Dương Nghi nháy mắt, Dương Nghi hiểu ý, lại hướng Tôn Sách bái một chút, cần lấy ra huynh sự tình. Dám hướng tướng quân gửi tới lời cảm ơn. Người huynh trưởng, Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không cho Dương Lự chỗ tốt gì. Dương Nghi nói như vậy là cố ý lôi kéo làm quen sao? Mà lại hắn trong ấn tượng Dương Lự là chết yểu. Chẳng lẽ không chết, vận mệnh cũng bị ta cải biến? Thế nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có khả năng biết a, vì sao cảm ơn ta? Năm trước gia huynh đến bệnh hiểm nghèo, ở lâu không dứt, về sau nghe nói Nam Dương Bản Thảo Đường có danh y, liền đuổi tới Huyền Thành chạy chữa, may mà Trương Tế Tửu cùng mấy cái hồ y hội trần, dùng một loại Tây vực độc hữu y thuật mới khống chế bệnh tình. Lại tại Bàn Thảo Đường ăn dưỡng nửa năm, bây giờ thân thể khỏe mạnh, nguyên nhân bệnh đã trừ. Trước đây không lâu vừa mới cưới vợ, thành gia lập nghiệp, này đều là ân của tướng quân Đức. Nếu không phải tướng quân xây Bàn Thảo Đường, tụ tập thiên hạ danh y, nghiên cứu y thuật, gia huynh sợ khó may mắn thoát khỏi. Gia phụ mẫu mất một thương con, dụng cụ mất một nhân huynh, như thế đại ân, há có thể không tả. Gia phụ bệnh nhẹ, nằm trên giường nhiều ngày, nghe tướng quân đến, vẫn vịn trượng mà lên, vẩy nước quét nhà đình viện, mà đối đãi tướng quân, muốn ở trước mặt hướng tướng quân gửi tới lời cảm ơn. Tôn Sách cũng là vừa mừng vừa sợ, hắn tại Nam Dương lúc, đã nghe qua không ít Bản Thảo Đường thầy thuốc cứu bệnh cứu người cố sự. Có Trương Bá Tổ, Trương Trọng Cảnh sư đồ, lại thêm theo Lạc Dương mời đến Hồ Y. Nam Dương Bản Thảo Đường đã là đại hán kể đến hàng đầu y học cung điện. Rất nhiều người đến trọng tật lúc đều sẽ nghĩ tới đi Nam Dương Bản Thảo Đường thử vận khí một chút. Có không ít người bởi vậy được cứu. Không nghĩ tới Dương Lự cũng là bên trong một trong, dạng này ví dụ quá nhiều, Trương Trọng Cảnh căn bản không có từng cái giảng thuật hứng thú. Dương Lự bất quá là người thiếu niên, hắn danh tiếng cũng giới hạn tại Tương Dương, đến Nam Dương căn bản không có người biết hắn. Chiếu nói như vậy, ta thì không chối từ. Tôn Sách cười nói, như thế nói đến, ta cũng coi là vì Tương Dương nhân tạo một chút phúc. Đâu chỉ một chút, Bàng Đức công cười nói, bàn về Nam Dương Bản Thảo Đường chữa bệnh, Tương Dương Thư Viện càng có thể trị ngu, có Tương Dương Thư Viện, Tương Dương con cháu cũng không cần bỏ gần tìm xa, đi các nơi bái sư cầu học, cửa nhà liền có thể lĩnh giáo đại nho dạy bảo, đây mới là đối Tương Dương lớn nhất ân huệ. Tôn Sách cười cười, Tương Dương Thư Viện nha. Ta chỉ là sách một cái đề nghị, cho một khoản không nhiều tiền tài mà thôi. Chính thức chống đỡ Tương Dương Thư Viện vẫn là Tương Dương người địa phương. Ta cũng không dám lướt công, nên ta, người nào cũng không thể đoạt. Không nên ta cũng không dám muốn. Dương Nghi nói ra, tướng quân nguyên lai là thờ phụng Dương Chu. Người đối Dương Chu có nghiên cứu, Mạnh Tử Tằng Vân, thiên hạ chi ngôn. Không về Dương Tắc về Mặc, dụng cụ đã có chí tại công lao sự nghiệp, tự nhiên phải có chỗ dài. Ta tại thư viện sách lúc, từng hướng Thái Bá Dê tiên sinh hỏi qua, theo chư trong sách ngắt lấy cùng Dương Chu có quan hệ ghi chép. Viết một phần đoạn văn, còn từng mời Bàng Công góp ý. Tướng quân nếu có hứng thú, ta có thể gánh cho ngươi nghe nghe xong. Ngươi chuyên môn nghiên cứu Dương Chu. Tôn Sách rất kinh ngạc, lần nữa dò xét Dương Nghi, ngươi một người. Học vấn chuyển càng nhiều sư, chấp bút đều do chính mình ra. Tuy nhiên bài văn nông cạn, lại có các bậc tiền bối không phát chi ngôn. Dương Nghi nhô lên bộ ngực, thanh âm sáng sủa, rất là tự tin. Tôn Sách gặp, liên tục gật đầu, để Dương Nghi gánh tới nghe một chút. Dương Nghi hắng giọng, hơi suy tư, liền đọc thuộc lòng lên, lưu loát, có tới hơn 3.000 lời, trừ trung gian lược ngừng mấy lần, cơ hồ không có đánh nói lắp. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm bội phục, tiểu tử này không chỉ có tính nhẩm năng lực mạnh, ký ức lực cũng tốt, nếu như lần trước để hắn đi nghe Thái Ung gánh luận hành, có lẽ hiệu quả hội khá hơn một chút. Bất quá để hắn xấu hổ là Dương Nghi từ dùng trang nhã, có không ít ít thấy chữ từ, hắn hết sức chăm chú cũng chỉ nghe nửa hiểu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN